Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi khác, Kỳ Bắc Đình đã chuẩn bị ra ngoài cùng Tô Vi Nhi tham gia tiệc thời trang buổi tối. Trước khi khởi hành, Dương Hằng đột nhiên đưa điện thoại cho anh. Tổng giám đốc, anh có muốn xem cái này không? Màn hình điện thoại hiện lên một bức ảnh Giang Vãn Vãn ôm Bạch An. Dương Hằng rõ ràng cảm nhận được hơi thở của Kỳ Bắc Đình trở nên nặng nề hơn. Cái này là gì? Kỳ Bắc Đình cố hỏi. Có lẽ là ảnh Giang Tiểu Thư và Bạch An hôm nay quay phim. Dương Hằng không cho Kỳ Bắc Đình xem những bức ảnh này để gây chuyện, mà hy vọng anh có thể cố gắng hơn để giành lại Giang Vãn Vãn. Dù sao, anh ấy cũng ủng hộ cặp đôi. Giang Kỳ, à, Kỳ Bắc Đình trả lại điện thoại cho Dương Hằng. À, anh ấy nói là à, người đàn ông này chỉ nói là à. Liệu có chút nào ham muốn chinh phục và khát vọng tiến bộ không nhỉ? Dương Hằng thật sự rất thất vọng. Theo hiểu biết của anh về Tổng Giám Đốc, rõ ràng Tổng Giám Đốc thích Giang Vãn Vãn hơn. Chỉ là Tổng Giám Đốc là người rất cứng đầu, đồng thời lại có lòng ghen tuông mạnh và rất nhớ thù. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cặp đôi Giang Kỳ có thực sự sẽ bad ending không nhỉ? Hích, thật đau đầu. Kỳ Bắc Đình khởi hành trước tiên đến đón Tô Vi Nhi. Hôm nay buổi tiệc tối có quy trình đi thảm đỏ. Kỳ Bắc Đình và Tô Vi Nhi là người đi cuối. Biết rằng ông trùm Kỳ Bắc Đình sẽ xuất hiện, hai bên thảm đỏ đã sớm chật cứng người. Cửa xe được mở ra, Kỳ Bắc Đình là người đầu tiên bước xuống. Các phóng viên và người đi đường ở hai bên đều gọi Tổng Giám Đốc Kỳ, Tổng Giám Đốc Kỳ. Kỳ Bắc Đình nâng tay Tô Vi Nhi xuống xe. Khi Tô Vi Nhi bước xuống, tiếng gọi hai bên càng vang lớn hơn. Tô Vi Nhi mỉm cười với Kỳ Bắc Đình, khoác tay anh và bước đi thanh lịch về phía thảm đỏ. Người dẫn chương trình thảm đỏ đang thông báo, hiện giờ chúng ta chào đón nữ diễn viên nổi tiếng Tô Vi Nhi và Tổng Giám Đốc của giải trí Kỳ Thị. Kỳ Bắc Đình, wow, đôi trai tài gái sắc, thật là quá hấp dẫn. Ban tổ chức đã có một buổi phát trực tiếp thảm đỏ. Khi Kỳ Bắc Đình và Tô Vi Nhi xuất hiện, số người xem trong phòng livestream đã tăng gấp đôi. Nữ minh tinh hàng đầu X tổng tài bá đạo. Đây chính là tiểu thuyết về gia đình giàu có. Điểm then chốt là cả hai đều đẹp trai xinh gái. Khuôn mặt của Tổng Giám Đốc hoàn toàn có thể ra mắt công chúng với tư cách nghệ sĩ. Khi xem chương trình hẹn hò, tôi đã muốn nói Tổng Giám Đốc đẹp trai đến mức có thể ngang hàng với các thần tượng. Tổng tài lạnh lùng, vợ là ngôi sao hàng đầu. Ghi cho bạn một cuốn tiểu thuyết Tổng tài trong vòng 3 phút nhé. Vào trong khu vực chính, Tô Vi Nhi vì chiếc váy quá dài mà không thể ngồi xuống. Kỳ Bắc Đình còn ân cần giúp cô nâng váy. Cả hai ngồi ở hàng ghế đầu. Mọi hành động đều bị ống kính theo dõi. Trong hình livestream, Tô Vi Nhi thỉnh thoảng trò chuyện vui vẻ với Kỳ Bắc Đình. Nhìn có vẻ rất thân thiết. Tôi muốn hẹn hò, vừa mới bắt đầu không lâu đã thành hai cặp. Cặp còn lại là ai? Là bên cạnh Giang Vãn Vãn và Bạch An đó. Bên cạnh hôm nay cũng ngọt ngào. Thật ngọt, đừng làm rối lên. Đây đều là thử thách trong trò chơi hôm qua thôi mà. Tôi là người ngoài, xin làm rõ. Đây là do Tô Vi Nhi hôm qua chơi game và yêu cầu Kỳ Bắc Đình đi dự tiệc cùng. Nhưng làm rõ cũng vô ích, bị chôn vùi trong đống bình luận của những người qua đường. Kỳ Bắc Đình giúp Tô Vi Nhi nâng váy. Kỳ Bắc Đình và Tô Vi Nhi trong tiểu thuyết gia đình giàu có. Kỳ Bắc Đình và Tô Vi Nhi rất hợp đôi. Tô Vi Nhi nhanh chóng lên 3 hot search trên mạng xã hội. Tất nhiên, tất cả đều do đội ngũ của cô sắp xếp. Đội ngũ của cô còn cố ý tìm các tài khoản truyền thông để cắt ghép một số đoạn phim, dẫn dắt fan ủng hộ cặp đôi của họ. Không thể không nói, dưới sự chỉnh sửa mạnh mẽ, Kỳ Bắc Đình và Tô Vi Nhi cũng trở thành cặp tình nhân đầy tình cảm. Cách chương.